Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, tròi não trùng. Ba cái cỡ lớn trong doanh địa, còn người còn sống sót nhóm toàn bộ bị đóng gói mang đi. Nhân loại công nghệ cao vật phẩm cũng là như thế, đặc biệt là những cái kia dùng để phát điện cỡ nhỏ lò phản ứng nguyên tử, cũng bị toàn bộ phá hủy kéo đi. Bởi vì những món kia là phi thường tinh tế, cho nên vương trùng căn bản không có để đám dược linh động thủ. Ngược lại là chính mình khống chế đám dược linh cẩn thận từng ly từng tí phá hủy xuống. Nhân loại tại cỡ nhỏ lò phản ứng nguyên tử phương diện kỹ thuật muốn vượt xa trùng tộc. Trùng tộc liền không có điểm cái này khoa học kỹ thuật cây. Nhưng là cỡ nhỏ lò phản ứng nguyên tử sinh ra điện lực lại đủ để cho mấy cái mẫu trùng tiến hành. Liên tục không ngừng sinh sản. Có thể nói trùng tộc tại cỡ nhỏ lò phản ứng nguyên tử bên trên ứng dụng có lẽ muốn so nhân loại. Người sáng lập này càng thêm lợi hại. Loại chuyện này kỳ thật cũng không kỳ quái. Thời đại trung cổ nước Mỹ phát minh mạng lưới thanh toán. Nhưng là nói đến phát dương quang đại. Ngược lại là Đông Phương quốc gia, đây chính là tương tính vấn đề, mà bây giờ trùng tộc đối với cỡ nhỏ tụ biến lò tương tính cao hơn. Một khi thu hoạch được cái này ba cái cỡ nhỏ tụ biến lò đằng sau, bọn chúng liền có thể nhiều sinh sản ba cái mẫu trùng. Chế tạo ba cái có thể di động căn cứ phụ, bất luận là đối chiến lược chiến thuật tới nói. Vẫn là đối nhau sinh lực tới nói đều là cực lớn trợ lực. Cùng mấy cái kia ghé vào miệng núi lửa, khí thiên nhiên miệng cùng quặng mỏ bên trong không thể động đậy mẫu trùng so ra. Chờ đem cỡ nhỏ tụ biến lò tạo bắt đầu sau, những thứ này mẫu trùng liền có thể tại cách nhân loại tương đối gần địa phương trực tiếp sinh sản. Chế tạo dược linh cùng nhảy trùng, lần này thu hoạch thật sự là lớn đến kinh người. Mà thu hoạch của nó lớn bao nhiêu, nhân loại tổn thất tự nhiên là nghiêm trọng đến mức nào. Đối với loại này quy mô chiến tranh tới nói, những binh lính kia tử vong cùng nơi đóng quân bị phá hủy thật sự là không đáng giá nhắc tới tổn thất, nhưng là vấn đề ở chỗ nhân loại trưởng khống khu vực lập tức liền thiếu đi một mảng lớn. Vẫn là hạch tâm một mảng lớn. Nói cách khác bọn hắn đối với phiến khu vực này trưởng khống thật sự giảm xuống rất nhiều. Nguyên bản đã bị thanh không chiến trường lại khôi phục được chiến tranh mê vụ trạng thái. Nhân tộc không có khả năng giống như trùng tộc như thế điều động nhiều như vậy ẩn thân đơn vị tại vùng bỏ hoang bên trong mai phục lấy thu hoạch được tầm mắt. Như thế rất có thể trực tiếp bị phục kích. Nói cách khác trên chiến trường quyền chủ động bị nghịch chuyển. Trước đó dùng hết mấy chục ngàn Orbital Drop Shock Trooper làm đại giới quyền chủ động. Lại vứt bỏ, mà hết thảy này, toàn bộ đều muốn quái Lauren thiếu tá. Coi như đã hơi đem não trùng thuần phục nghe lời một điểm. Nhưng là cùng nhân loại trả ra đại giới so ra, Lauren thiếu tá công lao hoàn toàn không coi là cái gì. Toàn bộ chiến trường xu hướng suy tàn nhất định phải tìm tới một cái cõng nồi hiệp mới được. Làm trực tiếp nhất nguyên nhân gây ra. Lauren thiếu tá cái này nồi sau lưng không một chút nào oan. Hắn rời khỏi phòng thí nghiệm thời điểm cũng đã nghĩ đến điểm này. Cho nên hóa thân cõng nồi hiệp hắn nộ khí mới lớn như vậy. Đừng nói nhà bọn hắn vô pháp tại trong quân đội làm được một tay che trời. Coi như thật một tay che trời, cũng không phải không có kẻ thù chính trị. Hắn nổi giận đùng đùng đi, đối với mình tham công liều lĩnh có khắc sâu nghĩ lại. Nhưng là tựa hồ là kéo phúc của hắn, nhân loại tiếp xuống đối với não trùng điều giáo cùng huấn luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh. Muốn nó làm cái gì nó thì làm cái đó, dịu dàng ngoan ngoãn đơn giản không giống như là trùng tộc thủ lĩnh. Mà mặt đất đám trùng cũng càng phát táo bạo, bắt đầu liên tiếp nhỏ tụ quần công kích cỡ nhỏ điểm hạ cánh nơi đóng quân. Nhân loại cao tầng hiển nhiên lại có chút tiến thoái lưỡng nan. Không biết là cần phải trực tiếp điều động càng nhiều Orbital Drop Shock Trooper cùng các bộ binh. Đi chiếm lĩnh càng lớn khu vực, Đè ép côn trùng không gian vẫn là chờ đợi các nhà khoa học hoàn thành đối với não trùng điều giáo. Thuận lý thành chương tiếp thu những thứ này lợi hại côn trùng. Bất quá nhân loại đến cùng là nhân loại. Rất nhanh cao tầng liền có quyết đoán. Ta tất cả đều muốn. Bọn hắn vừa bắt đầu hướng mặt đất điều động càng nhiều bộ đội. Ý đồ thành lập một cái cực lớn hoàn mỹ không rơi thành lũy. Dùng để cất cánh và hạ cánh càng thêm lớn hình không trung chiến cơ. Vừa bắt đầu thúc giục các nhà khoa học đối với não trùng huấn luyện càng nhanh chóng hơn một ít. Hai bên đều đang hành động sao? Vương trùng trong đầu một bên kết nối lấy những cái kia bị cải tạo thành trùng tộc nhân loại. Để bọn hắn phát huy mình am hiểu đồ vật. Đem cỡ nhỏ lò phản ứng sửa tốt. Một bên kết nối lấy não trùng. Quan sát đến nhân loại nhất cử nhất động. Mặc dù não trùng bị tầng tầng nhốt ở lồng giam bên trong. Nhưng là nhân loại đối với tinh thần lực loại này sờ không tới nhìn không đến đồ vật nghiên cứu. Không sâu, nó mượn dùng, não trùng server, nhẹ nhõm vượt qua hơn 10.000 cây em khoảng cách thực hiện tinh thần. Lực chuyển di, sau đó bắt đầu quét hình lên nhân loại chiến hạm. Tinh thần lực nhìn qua không có tác dụng gì, cũng không có vật lý năng lực, nhưng là cơ hồ đồng đẳng với hình người X quang. Đem nhân loại quân hạm quét xem phi thường tinh tế tỉ mỉ. Liền xem như não trùng đối mặt dạng này quân hạm thời điểm. Cũng không thể không đối với nhân loại nghề chế tạo phát ra từ đáy lòng tán thưởng chi tâm. Thật là lớn quân hạm. Làm giam giữ não trùng mẫu hạm. Chiếc này dài đến 10 cây số chiến hạm cơ hồ chính là một cái cự hình thành thị. Ở trong thành phố này khả năng sinh hoạt 100.000. Thậm chí là 200.000 quân nhân vì chiến tranh mà xử lý cả chi quân đội ăn ở. Cái này còn chẳng qua là nhân viên hậu cần. Về phần nhân viên tác chiến thì khả năng có càng nhiều. Có lẽ chỉ có Orbital Drop Shock Trooper mới có tư cách vào ở chiếc này mẫu hạm bên trong. Nhưng coi như thế, chỉ cần quan tài lớn nhỏ diện tích ngủ những quân nhân ở này chiếc mẫu hạm bên trong cũng như lít. Nhà lít nhít con kiến, nhiều vô số kể, đây là một cái cực lớn số lượng. Hơn nữa, chớ nói chi là bên cạnh còn có cái khác mấy chiếc chiến hạm khổng lồ. Những chiến hạm kia công năng không hề giống nhau. Có chút là chuyên môn dùng để vận chuyển bộ binh, cũng chính là thả người. Bên trong khả năng có hơn 1 triệu bộ binh quân nhân tải. Có chút thì là dùng để bắt đầu ngừng máy bay cùng tàu vận tải. Có lẽ muốn càng thêm cực lớn, nhưng là người ở bên trong khả năng không nhiều. Còn có cái khác thất thất bát bát lộn xộn chiến hạm nó gọi không ra tên thậm chí liền công năng. Cũng nhìn không ra, cũng không quan trọng, nó đương nhiên không có như vậy khổng lồ tinh thần lực có thể trực tiếp vượt qua ngàn vạn dặm trực. Tiếp tại hai chiếc chiến hạm trong lúc đó vừa đi vừa về quét hình. Nhưng là não trùng ở vị trí tốt. Nó cơ hồ ngay tại khu vực hạch tâm bên trong, khoảng cách phòng chỉ huy tác chiến và hội nghị thất bất quá 200-300 mét khoảng cách. Lấy não trùng làm trung tâm, nhân loại dạng gì động tác cơ hồ đều chạy không khỏi tinh thần lực của nó. Có thể nói não trùng một bước này, tuyệt đối là nó cho tới bây giờ sở tác đặc sắc nhất một nước cờ. Bởi vì đối với chủng tộc nội bộ không hiểu rõ. Cho nên chiêu này choi não trùng thẳng tới nhân loại khu vực hạch tâm. Không có chút nào bất kỳ trở ngại nào. Đây cơ hồ là nó tiêu hao hết chủng tộc, tất cả dinh dưỡng đều không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đây thật là rất có ý tứ. Nó thậm chí có chút không kịp chờ đợi muốn phá kén mà ra. Bên trên nhân loại trên mẫu hạm cẩn thận dùng chính mình tự tay tận mắt sờ một cái xem nhìn đám. Nhân loại kia á. Đã chiến tranh mê vụ đã hoàn toàn đối với chủng tộc rộng mở. Như vậy, nó cũng liền hoàn toàn không cần khách khí. Tại viên này liền danh tự đều không có tinh cầu lòng đất. Đám trùng dũng động, yên lặng tích góp lực lượng của mình. Chờ đợi lấy trận tiếp theo đại chiến tranh đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.